Xin chào quý vị khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Hắc Tây Du, tập số 406. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị thì đừng quên cho Phong một like, một chia sẻ video cũng như là comment cảm xúc của bạn trong khi nghe chuyện nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện ạ. Hắc Tây Du, tập 406. Thật mạnh mẽ. Ở trên độ thế kim thuyền, cả Tần Mục, Tần Phượng Thanh và Thái Thủy đồng thanh nói: chiến lực mà Hòa Thiên Tôn hiện hiện ra lúc này thực sự là quá mạnh mẽ. Bàn tay của gã đảo bốn phía, không gian xoay tròn, Hư Thiên Tôn gần như là không thể ổn định thân hình. Cũng là một trong số 10 vị Thiên Tôn, Hư Thiên Tôn tự hỏi sẽ không hề thua kém Hỏa Thiên Tôn, đặc biệt là sau khi Thổ Bá chết. Những ngày này một mực luyện hóa U Đô Đại Đạo, tu vi thực lực đột nhiên tăng mạnh, càng tự cho mình cực cao. Tuy rằng chưa khống chế được toàn bộ U Đô chi đạo, cũng không có được thân thể Thổ Bá nguyên vẹn, nhưng mà chỗ tốt lấy được từ U Đô quả thực là hơn chỗ tốt năm đó Hỏa Thiên Tôn lấy được ở Nam Thiên rất nhiều. Đạo Hỏa Tổ Địa Nam Thiên không thể nào so sánh được với U Đô. Đạt được chỗ tốt lớn như vậy, nhưng vẫn cảm thấy chênh lệch. Và Hỏa Thiên Tôn chênh lệch quá nhiều. Sự chênh lệch này gần như là tương đương với khoảng cách giữa 36 thiên cung và 35 tòa thiên cung. Chỉ cách nhau một tòa thiên cung thôi, nhưng đã cách biệt một trời một vực rồi. Hồn phách của Hỏa Thiên Tôn thực sự không phải là nhược điểm của gã, chỉ có thể xem là khuyết điểm của gã. Hơn nữa, gã có thể chấp nhận cái khuyết điểm này. Đạo hỏa của gã có thể luyện được hồn phách, càng có thể luyện hồn phách đến một trình độ vô cùng cường đại. Từ thời đại Long Hán, gã đã bắt đầu lợi dụng đạo hỏa không ngừng đúc luyện hồn phách của mình. Sau khi đạt được đạo hỏa Tổ Địa Nam Thiên, gã lại mượn đạo hỏa Tổ Địa để tu luyện hồn phách, khiến cho hồn phách của gã càng trở nên cường đại hơn bao giờ hết. Nhưng mà gã còn muốn tu luyện hồn phách của mình đạt tới trình độ như U Thiên Tôn. Bách luyện kim cương, nhục thể, nguyên thần, thần tàng, thiên cung, phù văn, đạo liên, thần thông, lĩnh vực của gã tất cả đều được đạo hỏa rèn luyện tới mức tận cùng, đạt tới trình độ kim cương bất diệt rồi. Nhưng mà hồn phách của gã lại còn cách một khoảng rất ngắn là bị vướng lại ở một khâu rất mấu chốt, chính là U Đô Ma Hỏa. Từ đầu tới cuối, Hỏa Thiên Tôn biết rõ bản thân mình có khuyết điểm này, nhưng đây chỉ có thể xem là khuyết điểm, không thể coi nó là nhược điểm được. Gã không cách nào đạt được ma hỏa từ chỗ U Thiên Tôn. U Thiên Tôn, người đàn ông tự mình bế quan này, đã sớm nhìn thấu bộ mặt thật của gã. Bởi vậy, gã chỉ có thể đạt được thu hoạch trên thân thần tử U Đô, thông qua trận chiến vây giết Thổ Bá hoặc là Hư Thiên Tôn mà thôi. Năm đó, vì Tần Mục là thần tử U Đô, nên Hỏa Thiên Tôn cũng đã thử lôi kéo hắn, kỳ vọng hắn có thể gia nhập vào trận doanh của mình. Về sau, kỳ vọng của gã tàn vỡ, Tần Mục trở thành người chống đối gã nhất. Gã không thể không thử lôi kéo Hư Thiên Tôn. Nếu Hư Thiên Tôn gả cho gã, thì gã có thể mượn ma hỏa của Hư Thiên Tôn để tu luyện hồn phách. Nhưng sau khi Hư Thiên Tôn thỉnh giáo Thiên Sư Mạnh Vân Quy, sau một buổi nói chuyện với Mạnh Vân Quy của Hư Thiên Tôn, ảo tưởng của gã đã trực tiếp bị đánh nát. Cuộc chiến ở U Đô, Tần Mục đi trước một bước, hạ thủ vi cường, ra tay tiêu diệt Thổ Bá trước mọi người, để cho Tần Phượng Thanh hấp thu U Đô chi đạo, kế thừa y bát của Thổ Bá. Hư Thiên Tôn cưỡng đoạt U Đô chi đạo, đánh đập tàn nhẫn với đám người Tần Phượng Thanh và Thiên Công. Về phần Hỏa Thiên Tôn thì bị Nguyệt Thiên Tôn và Lãng Nguyên Thần Vương cản chân, căn bản là không có cơ hội. Gã chỉ còn có một cơ hội duy nhất, chính là để cho Hư Thiên Tôn giết mình. Nhưng làm thế nào để Hư Thiên Tôn giết gã, đó là một vấn đề khó giải. Nhưng mà cơ hội lại cứ im lặng, không một tiếng động, cứ thế mà đến. Chuyển thế thân của Lăng Hiên Thần Hoàng chạy đến Nam Thiên đã cho gã có được một khoản tiền vốn đủ lớn để liên thủ với Thái Sơ. Gã quyết đoán đầu quân cho Thái Sơ, sau đại điển đăng cơ lập tức trở mặt với Hạo Thiên Đế. Hạo Thiên Đế sẽ không dễ dàng tha thứ cho việc gã quay lưng phản bội, chắc chắn sẽ giết gã. Mà Hạo Thiên Đế còn cần phải đề phòng Thái Sơ, Thái Cực, vì vậy Hạo Thiên Đế chỉ có thể điều động những người như Hư Thiên Tôn hay là Tổ Thần Vương. mà từ rất lâu trước đây gã đã chủ động để lộ ra cái nhược điểm công pháp của gã không cách nào luyện được hồn phách. Bởi vậy Hư Thiên Tôn nhất định sẽ dùng ma hỏa để thiêu đốt hồn phách của gã, ý định một kích có thể kết liễu gã. Cơ hồ là từ thời đại Thượng Hoàng gã đã bắt đầu sắp xếp rồi, mãi cho đến hôm nay mới có thể thu lưới. Giằng co suốt 34 năm, giằng co suốt 30-40 vạn năm, rốt cuộc cũng đại hoạch thành công, đạt được ước muốn. Hòa Thiên Tôn cảm nhận được ma hỏa đang rèn luyện hồn phách, hồn phách gã đang mạnh dần lên, khiến gã hưng phấn vô cùng. Vinh nhục nhất thời thì đã là cái gì? Phản bội người thân thì đã làm sao? Nô dịch nhân tộc Nam Thiên, dùng vô số huyết nhục của nhân tộc để định đoạt bán thần, để rồi được cái gì? Sau khi nhân tộc Nam Thiên bị nô lệ, đã hóa không còn ý chí phản kháng thì đã làm sao? Một tướng công thành vạn bộ xương khô. Chỉ cần Hỏa Thiên Tôn gã trở thành nhân vật cường đại nhất thế gian, trở thành đế của cái vũ trụ này, trở thành một nhân vật vô địch, vậy thì gã đã có thể sửa đổi sử sách, chỉ để lại một quãng huy hoàng rực rỡ nhất của mình trong sử sách mà thôi. Chỉ cần giết sạch tất cả những người hiểu rõ tình hình, vậy thì gã sẽ không còn bất kỳ vết bẩn nào nữa. Từ 100 vạn năm trước, khi Ngự Thiên Tôn chết ở trên hành lang hồi các, gã đã hiểu rõ một đạo lý. Nếu như muốn sống, vậy thì chỉ có thể trở thành cường quyền, nắm giữ lực lượng mạnh nhất. Mà lúc trước chưa thể thi thành cường quyền, chưa nắm giữ được lực lượng mạnh nhất, thì bản thân gã chỉ có thể phụ thuộc cường quyền, chỉ có thể làm con chó cho cường quyền. Thế nhân luôn xem con chó là bằng hữu tốt nhất của con người, nhưng cho tới hiện tại, loài chó cũng không cho là như vậy. Sau khi con chó có được lực lượng cường đại hơn cả chủ nhân, thì tình huống sẽ đảo ngược. Dưới trướng của gã, Hư Thiên Tôn không ngừng phản kích. Đạo pháp thần thông của ả xuất thần nhập hóa, sau khi nhận được U Đô chi đạo của Thổ Bá, đã khiến cho lĩnh ngộ của ả về ma đạo đạt tới trình độ trước nay chưa từng có. Số lượng thiên cung đã đạt tới 3, số lượng thiên cung đã đạt đến con số 35 rồi. Nếu như đổi lại là mấy chục năm trước, thì tu vi bậc này đã có thể xem nhân vật tuyệt đỉnh trong hàng ngũ 10 vị thiên tôn. Nhưng đó là chuyện của vài chục năm trước. Sau khi Hỏa Thiên Tôn đạt được đạo hỏa của ả, pháp lực, thần thức, thân thể, linh hồn, phù văn, đạo liên, lĩnh vực, khí huyết, thần tàng, thiên cung, tất cả mọi thứ đều không có nhược điểm gì. Kim cương bất diệt, kim cương bất phôi. Muốn tu luyện 12 loại thành tựu này đến cực hạn thì trong thiên hạ này vẫn là lần đầu tiên có người làm được. Một bàn tay khác của gã tung ra, che khuất bầu trời. Hư Thiên Tôn ở trong lòng bàn tay của gã, ngẩng đầu nhìn lên, chẳng khác gì đang nhìn một màn trời hừng hực nửa đốt. Cho dù ả tung ra công kích gì thì cũng chỉ có thể dung chuyển 5 ngón tay của Hỏa Thiên Tôn. Nhưng mà 5 ngón tay của Hỏa Thiên Tôn nhảy động lại dễ dàng phá vỡ thần thông của ả. Hư Thiên Tôn điên cuồng công kích, thân thể không ngừng bành trướng, biến lớn. Nhưng dưới sự ảnh hưởng của đạo hỏa, không gian trở nên vặn vẹo, dù ả biến hóa như thế nào thì cũng không cách nào có thể thoát khỏi sự khống chế của Hỏa Thiên Tôn. Một trường này của Hỏa Thiên Tôn áp xuống, lòng bàn tay của gã như là màn trời rực lửa, khiến cho ả không có cơ hội chạy trốn. Thiên cung của ả cũng đang bị thiêu đốt. Đó là một ngọn lửa rất mãnh liệt, giống như dục vọng có thể thôn vệ hết thảy. Đột nhiên, trên không trung Nam Thiên, huyền đô thế giới xuất hiện. Tổ thần vương khống chế thân thể to lớn của thiên công, thò ra nửa người trên, một trường ấn xuống đầu lâu của Hỏa Thiên Tôn. Còn dân Nam Thiên nghe đây, Hỏa Thiên Tôn làm phản, sát hại Âm Thiên Tôn và Thanh Long Thiên Tôn. Tổ thần vương uy phong lẫm liệt, cao giọng quát: Hỏa Thiên Tôn tội không thể tha, Hạo Thiên Đế bệ hạ đã hạ lệnh chinh phạt hỏa tặc, tất cả con dân Nam Thiên quỳ xuống, kẻ nào đứng lên chính là đồng mưu của hỏa tặc. Toàn bộ Nam Thiên trở nên nháo nhào. Trong mỗi một tòa chư thiên trong Nam Thiên không có bao nhiêu bán thần và nhân tộc đang sinh sống, còn có cả thần đầu bán thần và thần đầu nhân tộc xây dựng lên từng tòa thần thành. Bọn hắn là thần ma đại quân thu hộ cho Nam Thiên. Giờ phút này, cho dù là đại quân thần ma của Nam Thiên, khi nghe thấy tổ thần vương thét ra, ai cũng nháo nhào quỳ rạp xuống, không một ai dám đứng dậy. Nằm trong thiên cung của Hỏa Thiên Tôn ở Nam Thiên, Các đệ tử của Hòa Thiên Tôn có người thì đang bận rộn lau chùi cho pho tượng của gã, có người thì lại bận rộn làm chuyện khác. Nghe vậy thì từng người một đều run rẩy quay sang nhìn Viêm Nhai Tử. Viêm Nhai Tử là đại đệ tử của Hòa Thiên Tôn, sau khi nghe tổ thần vương quát tháo cũng hoảng loạn vô cùng, trong lúc nhất thời không biết phải làm sao. Đại sư huynh, phải làm sao bây giờ? Rất nhiều đệ tử của Hòa Thiên Tôn nhao nhao hỏi. Viêm Nhai Tử cố định lại tinh thần, suy nghĩ một chút lại quát lớn. Thánh nhân có dạy, cương pháp quân thần, cương pháp cha con, cương pháp vợ chồng. Tuy Hòa Thiên Tôn là sư tôn của chúng ta, nhưng lại mang tội lớn phản vua. Quỳ xuống, tất cả quỳ xuống. Ở bên trong cung thiên của Hòa Thiên Tôn, rất nhiều đệ tử còn chần chờ, nhưng Viêm Nhai Tử đã dứt khoát quỳ xuống, vùi đầu xuống dưới. Những đệ tử khác thấy vậy thì cũng nhào nhào quỳ xuống, dù cho có người muốn phản kháng, nhưng nhìn thấy một màn như vậy cũng chán nản, lập tức quỳ xuống. Ở phía xa, Đồng Đế Thành Long chợt cảm thấy khó hiểu, nội tâm buồn bực vô cùng. Rõ ràng là ta còn sống, vì cớ gì tổ thần vương lại nói ta bị Hỏa Thiên Tôn giết? Tiên sư bà ngoại nhà nó chứ, có vẻ đầu nhập vào chứng Hạo Thiên Đế là một quyết định sai lầm rồi. Một kích của tổ thần vương áp lên đầu của Hỏa Thiên Tôn, y cười hằng hạc nói: Hỏa, người cũng chưa từng nghĩ đến người có ngày hôm nay phải không? Người trăm cay nghìn đắng dạy dỗ đệ tử, nhưng bọn hắn lại không nôn nóng giúp ngươi, không có bất kỳ công dụng gì. Người vất vả kinh doanh Nam Thiên, trái lại chỉ là thuần hóa nô lệ ngoan ngoãn cho thiên đình. Tay còn lại của Hỏa Thiên Tôn vươn ra, nghênh tiếp một trường của Thiên Công, cười lại nói: Tổ thần vương, người muốn đả kích đạo tâm của ta, nhưng còn non lắm. Nếu như ta thắng, tương lai ai sẽ ghi lịch sử, còn không phải là do ta quyết định hết hay sao? Oanh một tiếng, tổ thần vương khống chế thân thể Thiên Công, có thể nói là có được pháp lực mạnh nhất, thân thể mạnh nhất, nhưng mà gặp phải một nhân vật không có bất kỳ nhược điểm nào như Hỏa Thiên Tôn, dù cho là y thì cũng cảm nhận được một áp lực không thể đánh nổi. Một kích này y không chiếm được bất kỳ tiện nghi nào, coi như tất cả nhân tộc Nam Thiên đều chết hết, nhân tộc ở chư thiên vạn giới chết hết, chỉ cần ta còn sống thì nhân tộc sẽ bất diệt. Khí huyết của Hỏa Thiên Tôn trở nên bạo loạn, nhưng rất nhanh đã ổn định lại. Gã cười ha ha, hết sức thản nhiên nói với hai người đang hạ đòn sát thủ với mình: Ta chính là nhân tộc, ta chính là chí tôn. Năm đó Ngự Thiên Tôn có quá ít sở cầu, hắn chẳng qua là muốn nhân tộc có địa vị ngang bằng với những chủng tộc khác, dù cho là vậy thì hắn cũng không thể làm được. Hư Thiên Tôn nhân cái chớp mắt khí huyết của gã bạo loạn kia, nhổ trường giác lên đỉnh đầu xuống, hùng hằng đâm vào lòng bàn tay của Hỏa Thiên Tôn. Xuy một tiếng, trường giác xuyên qua bàn tay của Hỏa Thiên Tôn, từ mu bàn tay của gã lao ra ngoài, lao thẳng tới mi tâm của gã. Trong hai con người của Hỏa Thiên Tôn phun ra hai đạo hỏa, mắt sáng như đuốc, chiếu rọi vào chiếc sừng đang lao tới. Chiếc sừng này là Thiên Tôn chi bảo do Hư Thiên Tôn luyện chế ra, nhưng giữa ánh nhìn của hai con người kia, nó lập tức tan rã. Hỏa Thiên Tôn nện một đấm lên người của Hư Thiên Tôn. Hư Thiên Tôn kêu rên một tiếng, miệng phun đầy máu tươi, bay ngược về phía sau. Trong tinh không, máu huyết của ả trực tiếp hóa thành hỏa diễm, hừng hực thiêu đốt. Nhưng mà chỉ cần ta chiến thắng được, dù chỉ còn lại một mình ta, thì nhân tộc sẽ là chủng tộc tôn quý nhất thế gian. Sau đầu Hỏa Thiên Tôn hiện hiện một mảnh thiên đình, nguyên thần tọa trấn trong đó. Nguyên thần của gã vươn tay bắt lấy thân thể của Thiên Công, kéo lê thân thể Thiên Công tính cả tổ thần vương xuống, ý định kéo y ra khỏi huyền đô. Gã cười lại nói: Chuyện mà Ngự Thiên Tôn không làm được sẽ hoàn thành ở trong tay ta. Tổ thần vương đối chiến với gã, uy lực của thiên đạo được thôi phát tới mức tận cùng. Gã dùng thiên hỏa để đối kháng với đạo hỏa. Hỏa Thiên Tôn thúc giục pháp lực, sau đầu gã vô số đạo hỏa xoay tròn, xoay chuyển huyền đô, thậm chí ngay cả thân thể Thiên Công cũng vặn vẹo. Thân thể kia bị kéo dài ra, có xu hướng trở thành một bộ phận của hỏa luân sau đầu gã. Lực lượng cường hãn như vậy quả nhiên là hiếm thấy. Mà vào lúc này, Hạo Thiên Tôn lại bất ngờ thản nhiên sải bước chân vào biên giới Nam Thiên. Gã bước đi trong tinh không, nhất là khi Đại La Thiên hiển hiện, cành lá đạo thụ vũ động. Gã đích thân đến chinh phạt Hỏa Thiên Tôn, Ngay trong một khắc bước chân vào Nam Thiên, thì hư không phía trước của một tòa đại khí Đại La Thiên Các cũng hiển hiện. Bên dưới nhất khí Đại La Thiên, hai vị thái cực cổ thần cùng với thái sơ xuất hiện ngăn cản đường đi của gã. Hạo Nhi, trận chiến này sẽ định càn khôn. Thái sơ chặn đường Hạo Thiên Đế, trên mặt bày ra dáng vẻ tươi cười. Y nhìn Hạo Thiên Đế thản nhiên cười nói: từ sau khi ta thất bại ở dưới thời đại Long Hán, liền ý thức được vinh nhục vô thường. Vinh nhục nhất thời khó có thể quyết định thắng bại cả đời của cường giả. Thổ nhỏ, vì phụ đã làm nhiều điều sai trái. Trước kia lúc còn ở trong thái sơ thần quáng, ngu ngơ ngây ngốc, không biết cái gì gọi là thiện ác thị phi, chỉ biết luyện hóa thái sơ mạch quáng, cho đến khi thái đế đào ta ra khỏi thần quáng. Hạo Thiên Đế hơi nhíu mày, cười mà như không cười nói: Thái Thượng Hoàng, người thực sự đã già rồi. Trận chiến giữa cha con ta còn chưa bắt đầu, vậy mà người đã nói những lời nói chỉ dành cho người thắng rồi sao? Thái Sơ khoát tay áo tiếp tục nói: khi đó vi phụ nhỏ yếu, sợ hãi thái đế cường đại, vì vậy phải bái hắn làm nghĩa phụ. Hắn cướp đi thái sơ đế kiếm của ta, lại để cho tạo hóa tế tự ta. Nhìn thì giống như là trợ giúp ta phát triển lực lượng, nhưng thực tế là hắn biết rõ tiềm lực phát triển của ta quá lớn, vậy nên mới mượn nhờ tạo vật chủ để hạn chế ta. Ta một mực nhẫn nhịn, từ từ tính toán, rốt cục 100 vạn năm trước cũng có thể gây ra trận chiến máu đổ thành sông, triệt để đánh bại hắn, khiến cho hắn 100 vạn năm cũng không thể chờ mình được. Hạo Thiên Đế dù bận nhưng vẫn rất ung dung, nằm lặng lặng đánh nghe, cũng không cắt ngang lời y. Từ đó vi phụ đăng cơ xưng đế, thống nhất vũ trụ hồng hoang, thành tựu thống trị thế sự, tứ hải bát hoang thần phục, thổ bá, thiên công, địa mẫu cũng đều bị ta bắt lấy bím tóc, không cách nào có thể phản kháng được. Tạo vật chủ đã không đáng để lo ngại, thiên hạ một mảnh thái bình, bán thần chủng tộc không ngừng phát triển. Thái sư thổn thức nói: lúc này bởi vị thiên tôn, ngự thiên tôn quật khởi, trong lúc mông lung ta nhìn thấy được nền thống trị của ta bị hủy diệt trong tương lai. Đại thế quần quần sẽ khiến cho ta và tất cả cổ thần thịt nát xương tan. Bởi vậy ta mới để ngươi đi giết ngự thiên tôn, chặt đứt cái tương lai đáng sợ này. Nhưng mà ta thực sự không ngờ được, cái đại thế quần quận kia cũng không vì vậy mà kết thúc, trái lại càng lúc càng nghiêm trọng hơn. Cuối cùng vi phụ vẫn bị chôn vùi trong tay của ngươi và âm thiên tôn. 100 vạn năm trầm luân, vi phụ không thể không bẻ lũ su nịnh, mai danh ẩn tích, trà trộn vào trong hàng ngũ 10 vị thiên tôn. Hai vị thái cực thiên tôn cùng kêu lên, cảm thán nói: nổi lên rồi lặn xuống, sau khi lặn xuống sẽ triệt để biến mất, đó là bản sắc của anh hùng. Nét châm chọc trên mặt của Hạo Thiên Đế càng đậm, mà thái sư thì vô cùng phấn chấn, y cười nói: 100 vạn năm qua Hạo Nhi ngươi tích góp đại thế, trước đó không lâu đại thế rốt cuộc cũng đã thành. Nước lũ quần quận khiến cho vi phụ dù đã cho là tìm lại được thế thần, tìm được thân thể, dù cho là đã thành đạo nhất khí Đại La Thiên cũng không thể không thoái vị, cho người leo lên bảo tọa thiên đế. Thậm chí vi phụ không thể không quỳ gối trước ngươi, bái ngươi. Phụ thân quỳ lạy con trai, đây quả thực là chuyện nhục nhã vô cùng. Hai vị thái cực thiên tôn lại đồng cảm thán nói: không quan tâm hơn thua mới là phương hướng phát triển của anh hùng. Sắc mặt của thái sư cực kỳ hào hứng, y cười cười nói: hai vị đạo hữu quá lời rồi. Ta tuy rằng cảm thấy vô cùng nhục nhã khi quỳ lạy trước con của mình, nhưng ta biết rõ Hạo Nhi ngươi thực sự còn quá non nớt. Hạo Nhi à, ngươi quá mức khát vọng với quyền lực, vậy nên căn bản là ngươi không hiểu thế nào là chia sẻ quyền lực. Ví dụ như vi phụ, chỉ cần đám người thổ bá, thiên công, địa mẫu thần phục vi phụ thì vi phụ sẽ không động chạm tới lợi ích của bọn hắn. Mà ngươi thì lại khác, ngươi chỉ muốn ôm hết thầy quyền lực vào trong ngực của mình. Bước đầu ngươi đăng cơ đã bắt đầu thu tước bỏ quyền vị, làm sao Hỏa Thiên Tôn lại không phản kháng cho được. Y mỉm cười nói tiếp: ngươi thiếu kiên nhẫn, từ bè canh của mình Hỏa Thiên Tôn đầu nhập cho ta sẽ giúp ta càng có lợi thế đánh sập ngươi. 9 vị thiên tôn Long Hán mỗi người đều là kỳ tài ngút trời, Người quá xem thường Hỏa Thiên Tôn rồi. Long Hán Cửu Tôn, bất kỳ ai trong số họ thì Tổ Thần Vương và Hư Thiên Tôn cũng không có khả năng sánh được. Chỉ cần ta ngăn cản ngươi, Hỏa Thiên Tôn sẽ chặt gãy hai cánh của ngươi, giết chết Tổ Thần Vương và Hư Thiên Tôn. Cũng qua đó, ta liền có thể chiếm được thế thượng phong. Hạo Thiên Đế thản nhiên nói: Thái Thượng Hoàng, ngươi nói quá nhiều rồi. Lấy trí tuệ của ngươi, chưa chắc ngươi đã tưởng tượng ra được sự ủng hộ của Tam Công Tử, Tứ Công Tử Di La Cung dành cho ta. Thái Sơ lắc đầu nói: Đạo đánh cờ, ta tinh thông hơn ngươi, tuổi của ngươi còn quá non. Tam Công Tử, Tứ Công Tử làm sao biết ngươi lòng muốn dạ thú? Bọn hắn cần nâng đỡ một người có thể lên võ đài đấu với ngươi, thuận tiện tham gia kế hoạch của bọn hắn. Trên võ đài có ta và ngươi, bọn hắn vui mừng khi nhìn chúng ta đấu. Ngươi không muộn nhờ bất kỳ lực lượng nào của Tam Công Tử, Tứ Công Tử cả. Không tin ngươi có thể thử một lần. Trên gương mặt của Hạo Thiên Đế xuất hiện nụ cười nghiền ngẫm, chợt gã vỗ tay tán thưởng: Nói hay lắm, nói hay lắm. Đáng tiếc Thái Thượng Hoàng, ngươi tính toán quá nhiều, bè lũ su này, nhưng mà đúng thực ngươi đã già rồi. Gã thản nhiên nói: Ta tức bỏ thuộc địa, nhìn thì như độc tài quyền hành, đại sát công thần, là một hành động hòa mắt ủ tai. Nhưng mà ta làm như vậy để cho giang sơn vĩnh viễn bền chắc, dù là trăm vạn năm, ngàn vạn năm, thậm chí là trăm triệu năm, giết một tên Hỏa Thiên Tôn, căn cơ thống trị của ta sẽ lung lay hay sao? Gã lờ đệnh nói: Không hề lung lay. Phần đất phong hầu mới khiến căn cơ của ta lung lay. Ngươi cho rằng Hỏa Thiên Tôn chết rồi thì Mục Thiên Tôn còn dám làm phản ta hay sao? Cho dù là hắn làm phản thì ta cũng sẽ có rất nhiều thủ đoạn để nắn hắn. Cùng lắm thì mượn đến mấy người thành đạo từ Ngọc Kinh Thành là được. Ngọc Kinh Thành tổ đình cái gì cũng thiếu, nhưng mà người thành đạo của vũ trụ tiền sử thì lại có rất nhiều. Trên nét mặt của gã xuất hiện vẻ mỉa mai. Tam Công Tử, Tứ Công Tử cũng không có sự lựa chọn nào khác, chỉ có thể lựa vào lực lượng của ta. Bọn hắn mới có cơ hội, mới có hy vọng tiến vào vũ trụ hiện tại. Bởi vì bọn hắn biết rõ, bất kể là ngươi hay là Mục Thiên Tôn thì cũng đều không thể đấu lại ta. Thái Sơ cười ha ha: Âm Thiên Tử và Đông Đế Thành Long bị ngươi mượn đao giết chết, Tổ Thần Vương, Hư Thiên Tôn lại chết đi, thì thế lực của ngươi còn lại gì? Lúc này Đông Đế Thành Long đã chạy trốn đến tận đây. Nghe thấy đoạn đối thoại của hai người, nội tâm chợt lạnh run. Ta lại chết, làm thế nào ta lại không biết, vẫn nên chạy trốn rồi hãy nói sau. Hạo Thiên Đế mỉm cười nhìn phụ thân của mình, cảm động nói: Thái Thượng Hoàng, người già thật rồi. Gã thở dài. Cùng lúc đó, một cỗ chấn động vô cùng kịch liệt truyền tới. Hỏa Thiên Tôn đang dùng lực bức giết Tổ Thần Vương và Hư Thiên Tôn, giết tới mức long trời lở đất. Tổ Thần Vương thôi phát thân thể thiên công tới mức tận cùng, mạnh mẽ phá vỡ hỏa luân sau đầu của Hỏa Thiên Tôn. Nhưng lúc y vừa giãy giụa thoát ra thì một trường của Hỏa Thiên Tôn đã đánh tới. Y đứng trên thân thể của thiên công, lúc này vừa mới thoát thân ra khỏi thân thể của thiên công bị vây khốn trong hỏa luân, đã không thể ngăn cản kịp nữa. Tổ Thần Vương đành phải thúc giục thiên địa chi bảo mà y tự luyện chế ra để đối chiến. Một kích này của Hỏa Thiên Tôn ẩn chứa 28 tầng đạo cảnh, từng tầng đạo hỏa sau càng mạnh mẽ hơn từng tầng đạo hỏa trước. Toàn bộ thiên đạo chi bảo mà y vất vả lắm mới luyện chế ra được đã bị nung chảy thành dịch kim loại lỏng. Tổ Thần Vương, người cũng xứng nổi danh cùng ta sao? Hỏa Thiên Tôn cười lạnh, nguyên thần của gã bước ra khỏi mái thiên đình, liên tục đánh cho Hư Thiên Tôn phải lui về phía sau, khó mà cản được. Hỏa Thiên Tôn thét lớn: Long Hán Cửu Thiên Tôn, Tôn Hạo Thiên Tôn là người mạnh nhất, nhưng mà ta cũng không hề kém cạnh. Tổ Thần Vương và Hư Thiên Tôn giật này, trước thế công của gã liên tiếp lùi về phía sau. Năm đó, sau khi Hỏa Thiên Tôn chém giết Nam Đế Chủ Tước, thực lực đã nhảy vọt lên xếp ba hạng đầu trong số 10 vị thiên tôn. Nhưng mà Tổ Thần Vương đạt được thân thể của thiên công, Hư Thiên Tôn chiếm được nửa U Đô Đại Đạo, cho nên bọn hắn đều có năng lực thực lực của Hỏa Thiên Tôn không thể so với bọn hắn. Vậy nên hai người dắt tay nhau đến đây chuyện sẽ dễ như trở bàn tay. Thế nhưng rồi, sự thực lại quá tàn khốc, hoàn toàn vượt quá dự liệu của bọn hắn. Hiện tại, đổi ngược lại, bọn hắn mới là dê đợi làm thịt, còn Hỏa Thiên Tôn mới là thợ săn. Hỏa Thiên Tôn càng đánh càng thống khoái, liên tục thét dài, đủ loại thần thông rơi xuống, hạ bút thành văn, đạo tâm cũng quét sạch đám tinh thần suy sụp vừa nãy. Trái lại, đạo tâm còn thông thấu, có xu thế phát triển thêm bước nữa. Chỉ cần gã chém giết Thổ Thần Vương, Hư Thiên Tôn, rồi liên thủ với Thái Sơ, sau đó chém giết Hạo Thiên Đế, thì nhất định gã sẽ được Thái Sơ trọng dụng, trở thành trọng thần dưới một người, mặt trên vạn người. Nhưng đúng vào lúc này, gã đột nhiên cảm giác được một cỗ nguy hiểm vồ tới. Còn chưa kịp đợi gã có động tác thì đột nhiên phía sau hỏa luân trùng trùng điệp điệp sau đầu gã chợt xuất hiện một tòa quy khư đại uyên. Tòa quy khư đại uyên này vừa mới xuất hiện liền quét sạch hết thảy đạo hỏa, nuốt tuột hỏa luân trùng trùng điệp điệp sau đầu gã vào bên trong đại uyên. Không chỉ có như vậy, mà thậm chí hệ thống thiên đình sau đầu gã cũng khó mà ổn định được, có xu thế bị quấn vào trong đại uyên. Sau đầu gã đã có một tòa chư thiên hóa thành vòng tròn, giờ phút này đã bị quấn vào trong quy khư. Toàn bộ chư thiên bắt đầu thiêu đốt, từng viên tinh thần rơi xuống trôi vào trong đại uyên. Đại uyên kia như một cái động không đáy, dù thế nào cũng không thể lấp đầy. Hỏa Thiên Tôn sợ không thôi, gã cưỡng ép chặt đứt hỏa luân trùng trùng điệp điệp sau đầu mình. Thậm chí gã cũng không màng quan tâm đến sinh linh đang sinh sống trong tòa chư thiên kia, chỉ biết lao bộ về phía trước, muốn thoát khỏi sự xoắn xiết của quy khư đại uyên. Tu vi của gã hao tổn rất nhiều. Đột nhiên gã quay người lại, chợt phát hiện tòa quy khư đại uyên này thực sự không phải là thần thông, mà là một tòa quy khư chân chính, là bị người ta dùng pháp lực lớn lao cưỡng ép đưa tới đây. Bên trong quy khư có hành cung của đế hậu nương nương. Bên trong hành cung kia có một người đàn bà đang lười biếng nằm vắt vẻo ở trên giường, hết sức thoải mái, dễ chịu. Nàng vừa nhìn Hỏa Thiên Tôn hoảng sợ, vừa mỉm cười. Khuôn mặt của người kia rõ ràng là đế hậu nương nương, nhưng nốt ruồi ở mi tâm của nàng lại cho thấy thân phận của nàng. Nàng chính là nguyên mẫu phu nhân. Ngọc Lang Quân, người thấy thủ đoạn của bổn cung như thế nào? Cái miệng nhỏ nhắn của nguyên mẫu phu nhân mấp máy. Lúc này một người đàn ông khác chợt xuất hiện bên trong hành cung kia, ngón tay cái và ngón tay trỏ của y nắm chặt một viên linh đan, nhẹ nhàng đặt ở giữa đôi môi của nguyên mẫu phu nhân. Dược sư Duyên Khang được mọi người gọi là Ngọc Diện Dược Vương, diệu thủ hồi xuân, là thần y đệ nhất thiên hạ. Y tu luyện dược đạo vô thượng, sau khi chữa khỏi thương đạo trong Nguyệt Thiên Tôn thì càng nổi danh ở trong thiên hạ. Ngoại hình y lại cực kỳ tuấn tú phong lưu, thậm chí còn vượt trội hơn cả Âm Thiên Tử. Dược sư hầu hạ nguyên mẫu phu nhân uống linh đan, y quan sát một chút lại cười cười nói: "Phu nhân, sau khi uống viên thuốc này, đạo thương của người đã khôi phục hoàn toàn rồi, thần cũng phải trở về." Nguyên mẫu phu nhân lườm y một cái, oán trách nói: "Người cần gì phải vội vã trở về? Người ta nghe ai kia nói ngươi là trưởng bối của Mục Thiên Tôn, người có cảm thấy Mục Thiên Tôn thiếu mất một tình thương người mẹ không? Lang Quân, sau này người có ý định tìm mẹ kế hay là nãi nãi cho hắn hay không? Người ta gặp ngươi mới phát hiện ra Mục Thiên Tôn hóa ra chỉ là cặn bã." Dược sư cảm thấy không chịu đựng nổi, vội vàng nói: "Phu nhân, không thể, bệ hạ sẽ lấy đầu ta mất, Hỏa Thiên Tôn đánh tới rồi." Nguyên mẫu phu nhân cười khanh khách, phi thân lên trời, lướt qua trên đỉnh đầu y. Dược sư ngẩng đầu lên nhìn máu mũi lập tức phun ra, thầm than một câu: "Yêu nữ lợi hại." Mục Nhi qua lại với nàng lâu như vậy mà vẫn có thể bảo trì một thân đồng nam, thực sự là lợi hại mà. Dược sư không khỏi khâm phục Tần Mục vô cùng. Nếu đổi lại là ta, khẳng định là không được. Nguyên mẫu phu nhân vươn tay chụp một cái, từ bên trong đại uyên Tịnh Đế Song Liên chậm rãi bày lên rơi vào trong tay nàng. Nàng cười cười nói: "Hỏa Thiên Tôn, Hạo Nhi, bảo bản cung đến đây tiễn ngươi ra đi." Hạo Thiên Tôn giật nảy mình, mới vừa rồi trong nháy mắt giao phong kia, gã có thể cảm nhận được chiến lược của nguyên mẫu phu nhân tuyệt đối không thua kém gã, thậm chí còn mạnh hơn cả gã rất nhiều. Nguyên mẫu phu nhân thì vẫn cứ ung dung như vậy, tùy ý xoắn xuýt tóc mai. Đột nhiên nàng vung hoa sen lên, hoa sen vẫy mình hóa thành một chiếc đại chùy nện xuống Hỏa Thiên Tôn. Oanh một tiếng, lúc hoa sen nện xuống thì chợt xoay tròn nở rộ, bộc phát quy khứ chi đạo kinh khủng. Nguyên Mẫu Phu Nhân vừa ra tay chính là 36 tòa thiên cung hợp thành đại thiên đình, quy khư chi đạo được thôi phát tới mức tận cùng, có lẽ nên gọi nàng là quy khư thần nữ. Chỉ là lúc này ý thức của Nguyên Mẫu Phu Nhân chiếm chủ đạo, hủy diệt chi đạo của Nguyên Mẫu Phu Nhân, nàng đã xung hợp là một thể với độ sinh chi đạo của Đế Hậu Nương Nương, hóa thành quy khư chi đạo hoàn mỹ. Quy khư chi đạo hoàn mỹ là một lực lượng vô cùng kỳ lạ, có thể thôn phệ vạn vật, thôn phệ hết thể năng lượng, đồng thời biến chúng thành lực lực của mình. Uy lực đạo hỏa của Hỏa Thiên Tôn thậm chí có thể so sánh với làn gió nhật tịch, nhưng mà bên trong quy khư lại có làn gió nhật tịch chân chính, có thể nghiền nát vật chất, hóa chúng thành năng lượng thuần túy. Năng lượng vô cùng kinh khủng hội tụ lại một chỗ, hình thành nên làn gió nhật tịch. Dù là ai thì khi quyết đấu với Nguyên Mẫu Phù Nhân cũng sẽ phát hiện pháp lực của mình càng lúc càng suy yếu, mà thực lực của nàng rồi lại theo đó mà tăng lên. Oanh một tiếng, Hỏa Thiên Tôn đối chiến một kích kia lập tức phát hiện đạo pháp thần thông của mình chẳng khác gì là đá chìm đáy biển, không cách nào có thể tạo thành thương tổn cho đối phương. Mà trong lúc này pháp lực của Nguyên Mẫu Phu Nhân lại đột nhiên tăng mạnh, cánh sen trực tiếp phá vỡ hàng phòng ngự của gã, suy một tiếng xoay tròn cắn nát lồng ngực của gã. Một bành hoa kia sắc bén lướt qua mặt gã, chiếc mặt nạ trên mặt gã phát hiện một tiếng vang rằng rặc nho nhỏ, sau đó vỡ thành hai mảnh để lộ gương mặt dữ tợn kinh khủng. Dung nhan của Hỏa Thiên Tôn đã bị Tần Mục phá hủy, ngũ quan khó có thể xác định được, chỉ còn lại một ít thịt dính trên xương trắng. Da mặt của gã đã hoàn toàn bị bóc ra, trên mũi cũng còn lại xương mũi, hai lỗ tai cũng chỉ có xương ống tai, còn người cũng không có mí mắt bảo vệ, trần trụi ở bên ngoài, bờ môi cũng biến mất, chỉ còn lại cái hàm răng trắng. Mặt của gã giống như là một cái khổ lâu, còn rải rác dính lại chút thịt vụn. Trong thiên hạ hiện nay, Tần Mục hoàn toàn xứng đáng là người có đạo pháp tinh diệu nhất. Đạo thương ấn để lại trên mặt của Hỏa Thiên Tôn cứ như một mực quấn quýt dây dưa đến tận bây giờ, không cách nào có thể phá vỡ. Cho dù là dược sư có đến đây thì cũng không thể nào xóa hết đạo thương trên mặt gã. Nguyên Mẫu Phu Nhân nhìn thấy gương mặt kia thì hoảng sợ vô cùng. Hai người đánh nhanh thắng nhanh, Hỏa Thiên Tôn hoàn toàn bó tay bó chân, gã cảm thấy tất cả thần thông của gã đánh ra đều mất đi uy lực vốn có, dù là công kích kiểu gì thì uy lực cũng sẽ bị Nguyên Mẫu Phu Nhân thôn phệ sạch. Gã cũng chưa từng tu thành thiên cung thứ 36, gã chỉ có vẹn vẹn 35 tòa mà thôi, điểm này khiến cho pháp lực của gã yếu kém hơn Nguyên Mẫu Phu Nhân rất nhiều, thế nên bị đánh cho tơi tả. Gã đã mạnh mẽ đến mức hiện tại không có bất kỳ nhược điểm nào, đạo pháp thần thông không có kẽ hở. Cho dù đạo pháp thần thông của gã bị Nguyên Mẫu Phu Nhân khắc chế, nhưng mà thân thể của gã rất cường đại, có thể đối chiến với Nguyên Mẫu, chỉ là càng đánh thì gã càng chịu thiệt mà thôi. Từng mảnh cánh hoa lượn lờ bay múa xung quanh người gã, cánh hoa vô cùng sắc bén cứ rách thịt gã, gần như là bốc hết lớp da ngoài của gã ra. Vù một tiếng, quy khư đại uyên đột nhiên hiện ra ngay sau lưng của gã, một lực hút cuồng bạo tỏa ra khiến nhục thể của gã vặn vẹo, có xu hướng bị kéo vào trong đại uyên. Hỏa Thiên Tôn gào thét ra sức lao ra khỏi đại uyên. Gã vừa mới lao ra thì đã bị Nguyên Mẫu Phu Nhân vẩy đóa hoa sen trong tay quét qua thân thể. Hỏa Thiên Tôn thổ huyết, lập tức ngã nhào xuống lăn ra ngoài. Suy một tiếng, từng sợi nhị hoa giống như con rắn lao ra ngoài quấn chặt lấy gã, kéo gã trở về chỗ của Nguyên Mẫu Phu Nhân. Hỏa Thiên Tôn lập tức đưa tay cắt đứt từng sợi nhị hoa, nhưng mà Nguyên Mẫu Phu Nhân đã bước đến trước mặt gã rồi. Cả người Hỏa Thiên Tôn chợt lóe lên, hóa thành một đạo hỏa quang chạy về phía xa, tốc độ cực nhanh khiến người ta phải trố mắt nhìn. Nhưng mà quy khư đại uyên giống như là một cái miệng lớn, có thể nuốt chừng hết cả chư thiên vạn giới. Dưới uy áp của nó, không gian không ngừng co lại, dù cho tốc độ bỏ chạy của gã rất nhanh, nhưng cũng chỉ là lượn lờ trong phạm vi quy khư đại uyên bao trùm mà thôi, không cách nào có thể thoát được. Mạng của ta kết thúc tại đây sao? Đáy lòng của Hỏa Thiên Tôn chợt sinh ra tuyệt vọng. Gã quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Nguyên Mẫu Phu Nhân đang chậm rãi bước về phía gã, nàng mỉm cười nắm chặt Tịnh Đế Song Liên, chuẩn bị hạ sát thủ với gã. Nhưng mà cổ quái chính là đó hoa sen trong tay Nguyên Mẫu phu nhân vừa giơ lên thì trực tiếp cứng đờ, không thể thi triển ra bất kỳ sát chiêu nào. Hỏa Thiên Tôn thoáng giật mình, chỉ thấy Nguyên Mẫu phu nhân đứng ở nơi đó, nét mặt nàng hết sức kinh hoàng. Hơn nữa loại kinh hoàng kia còn càng lúc càng đậm. Ánh mắt của nàng không giống như giả vờ, hiện tại nàng đã hoàn toàn chiếm thế thượng phong, cũng không có phải giả vờ giả vịt. Nhưng mà Nguyên Mẫu phu nhân chẳng những lộ ra vẻ kinh hoàng, trái lại cả người còn mang không ngừng run rẩy. Cùng lúc đó, nốt ruồi ở mi tâm nàng dần dần biến màu, từ màu đen hóa thành màu đỏ. Tiểu tiện nhân! Nguyên Mẫu phu nhân cắn chặt răng, khàn giọng nói: thời điểm này ngươi nhảy ra là tự tìm đường chết đấy. Hỏa Thiên Tôn cảm thấy mờ mịt, nhưng lập tức bắt lấy cơ hội, ra tay hùng hăng công kích thân thể Nguyên Mẫu phu nhân. Đột nhiên Tịnh Đế Song Liên trong tay Nguyên Mẫu phu nhân biến lớn, bá một tiếng liền khép lại, bao bọc Nguyên Mẫu phu nhân ở bên trong. Một kích này của Hỏa Thiên Tôn nện lên vô số lớp cánh hoa, khiến cho cánh hoa tàn lụi, nhưng cỗ lực lượng kia cũng không bị triệt để tiêu hết, tiếp tục lan truyền sâu bên trong Song Liên. Từ bên trong đó hoa sen kia phát ra một tiếng kêu đau đớn, chợt nghe thấy một giọng nói vang lên: tiểu tiện nhân, bổn cung làm sao có thể cứ vậy mà chịu thua? Bổn cung mới là chính thống, mới là chủ nhân của thân thể này. Hiện tại người đã dưỡng thường tốt rồi, đã đến lúc bổn cung trở về làm chủ thân thể. Tì tì, nếu như người tranh đoạt thân thể với ta thì sẽ khiến cho Hỏa Thiên Tôn chiếm được tiện nghi. Nếu người không tự giác lùi, bản cung sẽ đồng quy vô tận với người, để cho Hỏa Thiên Tôn giết chết ta và người. Hỏa Thiên Tôn liên tục ra đòn sát thủ, phá vỡ Song Liên, sau đó xâm nhập vào bên trong. Đập vào mắt gã là bộ dạng cứng đờ của Nguyên Mẫu phu nhân, nàng không hề nhúc nhích. Chỉ trong nháy mắt, gã đã thi triển ra vô số đạo thần thông đánh lên thân người của đàn bà này. Nguyên Mẫu phu nhân bị đánh, cả người bay ngược lên không trung, rồi hung hăng nện xuống mặt đất. Oanh một tiếng, Hỏa Thiên Tôn rơi xuống, một cước dẫm trên lồng ngực của Nguyên Mẫu phu nhân, trong mắt lộ ra hào quang hưng phấn, nói: vận mệnh của ta rất cao, cũng chưa rơi vào đường chết, Nguyên Mẫu mời lên đường. Lúc này nốt ruồi trên trán của Nguyên Mẫu phu nhân đã hoàn toàn hóa thành màu đỏ. Nàng nhìn gã, ánh mắt hết sức lạnh lùng. Nàng mở miệng, âm điệu là của đế hậu nương nương, nàng nói: Hỏa Ái Khanh, người dám trả đạp thân thể của bản cung? Suy một tiếng, đế hậu nương nương nắm lấy chân của Hỏa Thiên Tôn, xách ngược gã lên, hung hăng nện xuống đất. Hỏa Thiên Tôn bị nện đến thất điên bát đảo. Cũng may đế hậu nương nương bị thương rất nặng, bằng không đã trực tiếp lấy mạng của gã rồi. Trong đôi mắt của Hỏa Thiên Tôn hiện ra hùng quang, thầm nghĩ: mới vừa rồi á đã bị ta đả thương, trận chiến này ta chưa chắc đã thua. Tổ Thần Vương và Hư Thiên Tôn dìu dắt nhau bước tới, chỉ thấy đóa Tịnh Đế Song Liên kia đang khép chặt lại, quấn quanh một chỗ. Hoa phòng lúc lớn lúc nhỏ, khi thành bành trướng, khi thì co rút lại, bên trong phát ra từng đợt chấn động kinh khủng do ảnh hưởng của thần thông, làm cho người khác hoảng sợ không thôi. Tổ Thần Vương và Hư Thiên Tôn đều bị thương rất nặng, bọn hắn liếc nhìn nhau đều kinh hãi vô cùng. Trận chiến ở Tịnh Đế Song Liên kết thúc nhanh chóng. Đột nhiên cánh hỏa vỡ ra, một đạo hỏa quang lao ra ngoài, người kia một thân đẫm máu, không ai khác chính là Hỏa Thiên Tôn. Tổ Thần Vương và Hư Thiên Tôn lập tức ra tay cản đường, cả ba người ở bên ngoài hoa phòng đánh nhanh thắng nhanh. Hư Thiên Tôn chém đứt cánh tay trái của Hỏa Thiên Tôn, Hỏa Thiên Tôn thì trực tiếp vặn ngược đầu lâu của Hư Thiên Tôn ra sau, để cho ả có thể nhìn thấy mông của mình. Các bạn vừa nghe xong tập số 406. Các bạn vừa nghe xong tập số 406 của bộ truyện Hắc Tây Du. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện.